Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 79 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếm, tác giả Mông Diện Quế Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Ma Cầu đã là thoát khỏi sự bố trí của Cung Nghiệp và bị hắn truy sát một hồi, nhưng mà cuối cùng Ma Cầu cũng đã thoát rồi, còn cứu đi được hai vợ chồng của Ô Liên Thành. Lúc này hắn định chạy trở về đạo phủ để trở về tông môn tu hành, thế nhưng thế sự khó liệu, còn chưa trở về được đạo phủ thì lúc này Ma Cầu đã bị là tông môn triệu hắn. Có một vị trưởng lão đang là tập hợp những cái người của Thương Vũ Phái ở gần đây để mà chặn đánh Huyết Sắc Tông cùng với Cửu Sắc Điện. Hay, đúng là hết chuyện này là tới gặp chuyện khác liền, không cách nào có thể là an ổn tu hành cả. Ma Cầu lúc này thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông của tông môn rồi, nhưng mà cũng không biết làm sao, không thể nào làm trái lệnh. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 79 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Lại đi về trước thêm 100 dặm nữa là sẽ chính là đạo phủ ở Kiếm Nam Đạo, nhưng mà tông môn ra lệnh một tiếng, Ma Cầu chỉ có thể dừng bước ở đây. Nhìn đạo phủ mà than thở ở trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, cái trụ sở lâm thời này lại có không ít người chạy tới, đều là đệ tử của Thương Vũ Phái, còn mang đến không ít tin tức. Biết được sau này phải song pha chém giết với tà đạo, bầu không khí ngột ngạt cũng dần dần hội tụ ở chỗ này. Trong một nơi hẻo lánh, đám người tụm năm tụm ba tập hợp lại một chỗ. Một người nhỏ giọng mở miệng: "Y Tô Quỳnh, Quỳnh là người có tin tức linh thông nhất, có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao bỗng dưng Cổ Sát Điện và Huyết Sát Tông lại động thủ với chúng ta vậy hả?" Hằng hắc hằng hắc. Tôn Hinh nghe vậy bèn nhếch miệng lên cười hằng hắc gật đầu nói: "Cái này tao biết chút à. Nổ nghe thử đi." Đám người đồng loạt quay sang nhìn cái vị Tôn Hinh này. Nguyệt này nói ra rất là dài dòng. Tôn Hinh trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Nghe nói cái việc này có liên quan đến một cái bí cảnh." "Ồ, bí cảnh hả?" "Không sai. Cái gọi là bí cảnh chính là một cái loại linh địa khác hẳn với chỗ khác. Cũng có thể là hiểm địa, nhưng chỉ cần tìm được một chỗ liền sẽ mang ý nghĩa là có được chỗ tốt rất lớn nha. Đến nỗi tình huống cụ thể như thế nào thì ta lại không biết rõ nữa." Đám người chậm rãi gật đầu. Tin tức của cái bí cảnh này là do đệ tử chân truyền của Cổ Sát Điện Triệu Vô Nhai phát hiện ra trước, sau đó là bị Vương Kiều Tịch sư tỷ của tông ta chiếm tiên cơ. Tôn Huynh hơi dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng: "Chư vị hẳn là phải biết được, những năm gần đây, ngay cả tư cách thu đồ ở bên trên tiên đảo của tông ta cũng là bị bán đi. Nguyên nhân chính là vì đổi lấy tài nguyên, tìm kiếm và mở ra cái chỗ bí cảnh này." "Vậy đã tìm được chưa?" Có người hỏi thăm, nhưng lập tức người này liền biết là mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. "Đương nhiên là tìm được rồi." Tôn Huynh cười khẽ. "Không chỉ tìm được, giả lại chúng ta cùng vào trong đó mấy năm rồi. Các người hẳn là phải biết, có một số đệ tử nội môn bỗng nhiên mất tích mấy năm trước sau." "Đúng rồi, ta nhớ ra nha." Một người mở miệng nói. "Tiền sư huynh của Thương Vũ Phong, Hàng sư huynh của Xích Quả Phong đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ từ mấy năm trước, nhưng đến nay còn chưa có trở về. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nữa chứ." Khó trách à. Có người bừng tỉnh. "Ta nói tại sao trong mấy năm gần đây, trong trụ sở tông môn lại thiếu đi không ít đệ tử nội môn, thì ra bọn họ đều đi bí cảnh hả? Đáng tiếc thật." Người này lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chuyện tốt như vậy thì không đến lượt đệ tử ngoại môn bọn họ. "Còn mẹ nhà nó." Một người không nhịn được thấp giọng chửi mắng. "Đệ tử nội môn trốn ở đằng sau hưởng thụ chỗ tốt, chúng ta thì phải ở bên ngoài liều mạng với người khác để tranh thủ thời gian cho bọn họ sao? Con bà cha tụi nó thật sự không cam lòng mà." Đám người lúc này đều trầm mặc. "Đừng có nói như vậy nè." Tôn sư huynh than nhẹ một tiếng nói. "Đồng môn phát triển đối với chúng ta cũng là chuyện tốt mà. Không thấy trong hai năm gần đây giá cả của đan dược đã là hạ xuống không ít rồi sao? Còn có một số linh dược thượng đẳng cũng đã bắt đầu cung cấp cho cả ngoại môn. Lại nói chỉ cần lần này chúng ta lập được đại công, ban thưởng mà tông môn hứa hẹn cũng là không ít à." Có người lại hừ lạnh. "Chung quy là không đủ thiên phú, bị tông môn xem như con rơi. nếu như có hy vọng đạo cơ thì chúng ta cũng sẽ được xem trọng rồi. Thôi đi, nói những chuyện này thì có được cái gì? Tôn sư huynh lúc này trợn trắng con mắt. Có bản lĩnh thì đương nhiên sẽ là có tài nguyên, không năng lực thì cũng chỉ có thể dùng hăng để mà liều ra một cái tương lai thôi. Như ta có muốn tương lai gì đâu cơ, ta chỉ muốn tiêu diêu tự tại thôi à. Một người lại là nhỏ giọng nói, ta không trông cậy vào cái việc bước xa gì trên đại đạo, chỉ cầu một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nhưng mà không ngờ, làm như vậy cũng không được, lại còn phải đi chém giết với tà đạo nữa. Không biết lần này có còn sống trở về không đây. Không ít người nghe thấy cũng là đồng cảm gật đầu, chỉ là tông môn đã hạ lệnh, không đi cũng phải đi. Dù sao thì những người thân cô thế cô như là Mặc Cầu cũng là rất ít. Mặc sư huynh à, lúc này một người chạy chậm tới, có thể qua rồi. À, hai mắt của Mặc Cầu sáng lên, vội vàng đứng dậy chắp tay cáo từ với những người khác. Hắn đi theo người tới hậu phương của trụ sở, vừa lúc nhìn thấy một người mặt mũi tươi vui từ bên trong một căn phòng bước ra. Đoàn sư đệ. Mặc sư huynh. Hai người chào hỏi, bốn mắt nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Cốc cốc. Giáo đi. Mặc Cầu đẩy cửa phòng bước vào, đi qua bình phong. Một vị lão ẩu tóc trắng xó ngồi ngay ngắn ở sau bàn trà đang kiểm kê danh sách. Hai sư tỷ. Cái vị sư tỷ này đã gần 100 tuổi, luyện khí tầng 11, sớm đã không còn khả năng tiến thêm một bước trên đại đạo. Bà ta là một vị đệ tử nội môn, phụ trách những cái chuyện lớn nhỏ ở bên trong trụ sở. Sau này chắc cũng là sẽ phụ trách chặn giết địch nhân lao đến, ngăn cản tu sĩ tà đạo ngăn ở bên ngoài kiếm nam đạo. Mặc sư đệ. Hà sư tỷ ngẩng đầu nhìn lên một cái, hai mắt đục ngầu quan sát Mặc Cầu một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện mà sư đệ báo cáo tông môn đã biết rồi, mặc dù hành sự bất lực nhưng mà tông môn cũng không phải là không giảng đạo lý nha. Nếu đã có Triệu Vô Nhai của Cửu Sát Điện và cung nghiệp của Huyết Sát Tông xuất thủ, sư đệ không địch lại cũng là chuyện bình thường, có thể trốn tới đây đã là vạn hạnh rồi, huống chi còn mang theo huyết mạch của Ngô gia. Yên tâm đi, không có xử phạt đâu. Mặc Cầu nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư tỷ. Khách khí rồi. Hà sư tỷ lắc đầu, lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình đan dược đưa tới. Đây là phần thưởng buôn ba ở ngoài mấy năm nay của sư đệ, kiểm tra một chút đi. Mặc Cầu dùng thần niệm quét qua, liền thấy đan dược đã thiếu đi 30%. Chẳng qua hắn cũng không bởi vì vậy mà tức giận, ngược lại còn phân ra một nửa trả về cho đối phương. Làm phiền hai sư tỷ hao tâm tổn trí trong mấy ngày qua rồi, một chút kinh ý còn xin sư tỷ vui vẻ nhận cho. Hà sư tỷ nhau mắt lại, nếp nhăn tràn đầy ở trên gương mặt cũng là giãn ra giống như là một đóa hoa cúng. Sư đỡ ơi nè, khách khí quá trời. Nói xong thì nàng này cũng không chút khách sáo mà thu hết đang dược vào. Hẳn là Mặc Cầu mở miệng. Sư tỷ à, nghe nói nếu như đệ tử ngoại môn chúng ta phù hợp điều kiện thì cũng có thể tiến vào đạo phủ sau. Đúng vậy. Có câu nói là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hà sư tỷ bèn chủ động giải thích luôn. Nếu như có thể chém giết 3 vị tà tu cùng giai, hoặc là đánh giết cao thủ ở trong tà đạo, thì cũng có thể dùng số công lao này để mà chuyển tới hậu phương nha. Hoặc là có những tài năng đặc thù khác cũng được. Chẳng hạn như là... Mặc Cầu mở miệng hỏi. Chẳng hạn như là thông thạo trận pháp nè, chế phù, luyện đan, vân vân và mây mây. Hà sư tỷ nhẫn nại giải thích. Có những cái loại tài năng này thì đương nhiên sẽ được tông môn hậu đãi rồi, cũng có thể làm việc ở hậu phương, không cần ra tiền tuyến đâu. Sư tỷ à. Mặc Cầu trầm ngâm một chút rồi nói. Kỳ thực là Mặc mẫu thông thạo luyện đan thực à. Ây chà, cái này thật sao? Trên mặt của Hà sư tỷ giống như cười mà không phải cười. Không dám lừa gạt sư tỷ à. Mặc Cầu gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp đưa tới. Xin mời sư tỷ phân biệt một chút. Hà sư tỷ không mời, tự tiện nhận lấy cái hộp, đưa tay mở ra, biểu lộ lập tức thay đổi. Trong hộp không có đan dược gì cả, nhưng lại có một thanh pháp khí hạ phẩm. Cái này... Hà sư tỷ mím môi một cái nói. Sư đệ à, phân biệt đan dược phải dùng miệng nút một viên. Cái viên đan dược này của sư đệ sẽ không được trả lại đâu nha. Cái này đương nhiên rồi. Mặc Cầu xác nhận. Hà sư tỷ cảm thấy luyện đan thực của Mặc mẫu như thế nào? Còn tạm. Hà sư tỷ vừa nói vừa đẩy nắp cái hộp lại, chậm rãi nói tiếp. Ta cần phải cân nhắc một chút à. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Mặc Cầu một chút rồi nói tiếp. Sư đệ có chỗ không biết rồi, danh ngạch mà trụ sở đều về đạo phủ cũng là có hạn thôi. Trước đây đã có mấy vị đăng ký xong rồi. Cho nên là... Trên mặt của Hạ sư tỷ lộ ra một cái vẻ khó xử, ánh mắt liên tục ra hiệu. À, minh bạch. Mà cậu hiểu rõ, lại đưa sang một cái hộp gấm. Tại hạ sẽ không để cho sư tỷ khó xử. Mặc dù Mạc Mỗ đã bỏ bê luyện đan mấy năm nay, nhưng mà kỹ xảo vẫn còn à. Cho dù là đi tới đạo phủ thì cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Đáng. Hà sư tỷ mở nắp hộp ra, vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Sư đệ làm việc quá nhiên là ổn trọng, khó trách có thể trốn qua một kiếp vừa rồi. Ngược lại là do ta đã quá lo lắng rồi. Như vậy đi. Hà sư tỷ gỡ một tấm lệnh bài xuống đưa tới. Vừa lúc huyết mạch của Ngô gia cũng phải đi tới đạo phủ, sư đệ và bọn hắn đã là quen biết rồi, chỉ cần đồng hành qua đó là được rồi. Chuyện này có chút vội vàng nha, sáng sớm ngày mai sẽ phải xuất phát rồi, nhưng mà phải đưa người đến đúng nơi cần đến à. Dân Ma Cầu tiếp nhận lệnh bài, nghiêm mặt không ngời, chắc chắn sẽ không phụ tông môn nhờ vả. Hà sư tỷ nhìn Ma Cầu rời đi mới cười tủm tỉm thu hồi hộp gấm, vẻ mặt cảm khái. Không ngờ là trong số đệ tử ngoại môn lại có một cái vị tiểu thần tài giống như vậy. Ừ sư tỷ. Cửa sau lúc này có một người đẩy ra, hắn cao mày nói. Chúng ta chỉ có ba cái danh ngạch, sư tỷ đã cho hắn một cái, như vậy chẳng phải là sẽ có một người trong số ba người kia bị ở lại sao? Vậy thì tính làm sao? Hà sư tỷ lúc này trợn trắng con mắt lên nói. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà ai bảo hắn cho ta nhiều như thế chứ? Ừ thế nhưng là... Người tới ra một cái vẻ chần chờ. Ba người kia đều có bối cảnh cả, thay ai mới tốt đây? Hà sư tỷ hơi trầm ngâm một chút nói. Họ Quách đi. Quách sư huynh sao? Người tới lộ ra kinh ngạc. Ừ, trong số ba người này thì Quách sư huynh là có thiên phú tu hành tốt nhất, ngày khác chưa hẳn là không thể nếm thử đột phá đâu nha. Ừ, cái này sợ là không ổn à. Có cái gì mà không ổn? Sắc mặt của Hà sư tỷ trầm xuống. Cũng chính vì thiên phú của cái thằng họ Quách này tốt nên ta mới để cho hắn xuống. Ừ, vì sao vậy? Người tới tỏ ra một cái vẻ không hiểu. Ha! Hà sư tỷ hừ lạnh, vẻ mặt hắn hận. Năm đó ta cũng hy vọng là mình sẽ tiến thêm một bước, nhưng mà lại bị hắn ta liên lụy mất mấy năm. Nếu ta không được thì tại sao phải tiện nghi cho người khác chứ hả? Ta cho người biết, cho dù ta có tặng không cái danh ngạch này cho Mã Cầu, người không có chút hy vọng nào thì cũng sẽ không để cho họ Quách này đạt được chỗ tốt đâu. Người tới nghe vậy chỉ có thể yên lặng. Đạo phủ Kiếm Nam Đạo, trong một cái tòa đại điện, phong chủ của Thiên Vân Phong, Thành Huyền Anh, đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị châu mày, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sư huynh, Lý Si Mai lạnh lùng ngồi ở bên dưới nói. Than thở không giải quyết được vấn đề, huynh nói xem tiếp theo chúng ta nên làm sao? Không sai. Hỏa Nha đạo nhân cũng gật đầu. Cổ Sát Điện không tính là cái gì, nhưng Huyết Sát Tông lại đồng thời xuất thủ, cho dù chỉ là một cái chi nhánh thì cũng không phải dễ triều đâu. Hồ Thành Huyền Anh nhả ra một ngụm trọc khí nói. Thời gian còn bao nhiêu thời gian đây? Có người của chúng ta liên thủ người của Trấn Pháp Tiên Ngụy Triều, kéo dài 3 ngày tới 5 ngày hẳn là không thành vấn đề. Lý Si Mai mở miệng. Chỉ sợ là Huyết Sát Tông sẽ phái cao nhân đến đây. Chắc là không đâu. Hỏa Nha đạo nhân lắc đầu. Kim Đan tông sư chướng mắt một cái địa phương nhỏ như vậy, tu sĩ đạo cơ thì chúng ta có thể chống đỡ được mà. Bất quá 3-5 ngày chỉ là dự đoán, ai cũng không thể khẳng định là chúng ta có thể kiên trì được bao lâu đâu. Gây thì liền tăng tốc lên đi. Thành Huyền Anh nheo mắt lại nói. Lần mở bí cảnh tiếp theo sẽ để cho càng nhiều đệ tử tiến vào, mau chóng mang hết chỗ tốt từ bên trong đó ra ngoài. Chỉ cần có thể lấy được thêm một nhóm hàng hóa thì chúng ta cũng có cơ hội nếm thử 1-2 nha. Hừ. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Lấy niềm kỹ của người già ta thì sợ là không có hy vọng gì rồi, mà Lý sư muội thì lại có thể nếm thử. Chuyện này để sau rồi hãy nói. Lý Sĩ Mai lắc đầu. Nếu như có đủ linh dược, không nói chuyện khác, gia tăng số lượng đỉnh mức của trúc cơ đan thì tỷ lệ đệ tử đột phá cũng sẽ lớn hơn. Có thể thêm 100 năm nữa thì Thương Vũ phái chúng ta sẽ nghênh đón tình cảnh mà trước nay chưa từng có. Mấy người nghe vậy thì đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai. Thành Huyền Anh gật đầu thật mạnh. Bất luận là vì chính chúng ta hay vì tông môn thì nhất định phải tận lực lấy được chỗ tốt ở bên trong bí cảnh kia. Chỉ là huyết mạch Ngô gia, chúng ta đang thu nạp những người có huyết mạch rồi, cho dù là phàm nhân chỉ cần có đủ đại dược bổ sung thì cũng có thể mau chóng đột phá tiên thiên thôi. Đúng rồi, vậy y cứ hành sự đi. Dân một bên khác nhìn qua sân phong ở trước mặt, trong mắt của Ma Cầu bỗng nhiên hiện lên một cái tia hoảng hốt. Hắn còn cho rằng mình đã trở về Thương Vũ Phong. Sân phong thẳng tắp, mây trắng che trời, thỉnh thoảng có những luồng linh quang đại biểu cho tu sĩ cao cấp từ bên trong bay ra lao về phía chân trời. Nơi này không phải là Thương Vũ Phong mà là trụ sở của đệ tử Thương Vũ Phái, nằm gần đạo phủ Kiếm Nam Đạo. Sư huynh, mời tới bên này. Một tên đệ tử tạp dịch trẻ tuổi đang đi trước dẫn đường, tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Ma Cầu hỏi qua đối phương, người trẻ tuổi này là người của Ngụy Triều, năm trước mới nhập môn, đến nay vẫn còn chưa đi qua Thường Vũ Phái. Còn có không ít người giống như cái vị thiếu niên này, dường như đều là đệ tử mà Thường Vũ Phái mới chiêu mộ trong mấy năm gần đây. Nếu như vậy, hai người Hạng Lương và Kỷ Thiết ngược lại là có chút hy vọng. Chỉ là không biết gia nhập Thương Vũ Phái vào lúc này có phải là chuyện tốt hay không đây. Ma Cầu lấy lại tinh thần, cất bước đi theo. Cuối cùng bước vào bên trong một cái thạch thất nằm ở giữa sườn núi. Ma Cầu. Một vị lão giả đã hơn 60 tuổi ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Ma Cầu. Tiền trước đang căng thẳng như vậy mà sư đệ lại còn có thể trở về, thật là làm cho người ta không ngờ được nha. Mặt mũ thông hiểu liền đặt chi thật, có lẽ là hai sư tỷ cảm thấy ta ở lại hậu phương sẽ có tác dụng lớn hơn à. Ma Cầu mở miệng. Ồ, vậy sao? Lão giả nghe vậy thì chỉ a nhẹ một tiếng. Hà lão thái bà, căn bản của luyện đan chi thực chính là linh dược thừa thất biết bao, làm gì có để mà cho người lãng phí chứ hả? Nói xong thì hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay ném quyển trục lên bàn, hiển nhiên là hắn ta cũng chẳng tin tưởng chuyện này. Thôi, nếu đã trở về thì nói nhiều cũng vô ích. Vừa lúc Xích Hỏa Phong các ngươi có việc đang triệu tập đệ tử kìa, người qua đó đi. Triệu tập đệ tử? Ma Cầu ngẩng đầu, xin hỏi sư huynh là không biết có chuyện gì? Cái này sao? Lão giả khẽ vuốt râu, chần chờ một chút nói. Đối với người mà nói hẳn là chuyện tốt nha. Chuyện tốt? Người đi qua là biết liền. Vâng. Ma Cầu lui ra khỏi thạch thất, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Hắn không chỉ là đang hiếu kỳ Xích Hỏa Phong nhất mạch đã có cái chuyện gì, mà cũng không hiểu vì sao những người ở chỗ này là bận rộn như vậy, dáng vẻ vội vàng nhưng lại không giống như là đang lâm vào đại địch. Đáng. Ma Cầu ngừng lại, chắp tay thi lễ với một người đang từ đối diện bước tới. Lý sư huynh. Ma Cầu. Lý Nguyên Cảnh nhìn thấy Ma Cầu liền nhíu mày. Nghe nói mấy năm nay người vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, không ngờ lại trở về ngay lúc này. Không tệ không tệ, ta vốn còn hơi lo lắng ngươi ở lại tiền tuyến sẽ gặp phải bất trắc gì đó nha. Làm phiền Lý sư huynh lo lắng rồi. Ma Cầu chấp tay, trong lòng thì càng không hiểu, dường như là quan hệ của mình và cái người này còn chưa thân tới cái mức độ đó à. Mặc mẫu không sao. Vậy là tốt rồi. Khóe miệng của Lý Nguyên Cảnh nhếch lên, chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy ngươi trở về thì ta an tâm rồi. Nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ vào bờ vai của Ma Cầu. Ta có việc nên là không thể ở lại lâu được, ngươi có rảnh có thể đi tìm ta, chúng ta cũng coi như từng kề vai chiến đấu qua nha. Dân. Ma Cầu xác nhận qua. Sau khi nhìn đối phương rời đi thì hắn mới là im lặng lắc đầu. Tại sao những người ở chỗ này đều có chút kỳ lạ như vậy? Xích Hỏa Phong nhất mạch thì nằm ở mặt phía nam của ngọn núi, là hướng đón cái nóng của mặt trời. Rừng cây ở trên này cũng đã bị đốt trụi. Người phụ trách nơi này chính là đại sư huynh của Xích Hỏa Phong, đệ tử chân truyền Triệu Bạc. Đương nhiên dưới tình huống bình thường thì Triệu Bạc sẽ không hồi lộ diện, đã có hai vị đệ tử hạch tâm xử lý những cái việc vặt vãnh. Đợi khi Ma Cầu đến đây thì vừa vặn đến phiên của tổ địch phòng thủ. Liệt diễm hừng hực, ở bên trong động phủ đều có nhiệt độ cao. Tổ địch nhìn hơn 10 vị đệ tử ở trước mặt nói. Liên khí tầng 8 trở xuống ra ngoài. Dân. Lúc này liền có một nửa người cáo từ rời đi. Tuổi qua 60 ra ngoài. Dứt lời lại có 3 người chắp tay cáo lui. Trong động phủ chỉ còn sót lại có 7 người, bao gồm cả Ma Cầu. Tổ địch trầm ngâm một chút, khẽ vuốt bộ râu được cắt tỉa gọn gàng ở bên trên cầm của mình. Lần này triệu tập các vị đến đây là vì một cái chuyện đại sự nha. Sư huynh. Một cái tên đại hán trầm giọng nói. Ngài nói thẳng là được rồi, có việc gì cần cống hiến sức lực, dù là sông pha khói lửa thì bộ đại cũng không chối từ. Không sai không sai. Sư huynh có chuyện gì cứ việc phân phó đi. Ma Cầu cúi đầu không rên một tiếng nào. Tổ địch cười sang sảng. Không phải là ta có việc, mà thật sự là có chuyện tốt muốn thông báo cho các người. Chứ vậy sư đệ, Trịnh tiền bối của bản phong đang là định chiêu thu đệ tử, các vị lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu. Chiêu thu đệ tử? Một người đột nhiên ngẩng cao đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi, ngữ khí lấp bà lấp bấm. Trịnh tiền bối là Hỏa Nghiêm Tiên Trịnh tiền bối sao? Ngoài vị này ra thì trong Xích Hỏa Phong nhất mạch của chúng ta còn có cái vị Trịnh tiền bối nào khác sao? Tố địch trận trắng con mắt. Cho nên ta mới nói đây là chuyện tốt đó. Nghe vậy ngay cả Mặt Cầu đều là hai mắt tỏa sáng. Được một vị tiền bối đạo cơ thu làm môn hạ sẽ có rất nhiều chỗ tốt, cũng có nghĩa là sẽ có được thân phận đệ tử nội môn. Đến lúc đó sẽ là không cần phải là phiền não vì những việc vặt vãnh nữa, có thể một lòng tu hành. Bất quá, sư huynh, cái vị đại hán vừa rồi lại là mở miệng hỏi. Trịnh tiền bối muốn thu đồ thì tại sao lại triệu tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là tiền bối muốn thu nhiều đệ tử sao? Người này nhìn như là sông mãng, nhưng trong lòng lại rất là tinh tế, hỏi ra câu hỏi trong lòng của mấy người. Đúng vậy à? Tổ địch cho ra đáp án lại vượt qua dự kiến của đám người. Lần này Trịnh tiền bối dự định là tuyển nhận 6 vị đệ tử, cho nên đây là cơ hội khó có được nha. Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nơi này chỉ có 7 người, tuyển nhận 6 người, bất luận là ai đều có hy vọng cực lớn. Các vị nè, cũng đừng cao hứng quá sớm mà. Tổ địch thấy thế bèn cười khẽ, khoác tay áo tiếp tục nói. Trừ các ngươi ra thì vẫn còn những người khác tham dự nữa, cho nên cũng không nhiều danh ngạch như vậy đâu. Như vậy đã rất tốt rồi. Đại hán kia so so tay, trên mặt hiện lên một cái vẻ kích động. Thu 6 vị đệ tử cùng một lúc, đây là chuyện chưa bao giờ có. Sợ là Trịnh tiền bối đã sử dụng hết toàn bộ danh ngạch rồi. Ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng đều bị hạn chế danh ngạch chiêu thu đệ tử. Vì đệ tử nội môn càng nhiều thì gánh nặng của tông môn sẽ là càng lớn, cho nên danh ngạch chiêu thu đệ tử của mỗi vị đạo cơ đều là có hạn. Một lần thu nhận 6 người đúng là hiếm thấy. Người đoán thật sự không sai nha. Tổ địch gật đầu. 6 người chính là số lượng đệ tử còn lại của Trịnh tiền bối, lần này chuẩn bị dùng hết trên người của các ngươi. Ê sư huynh ơi, có người mở miệng hỏi. Cần chúng ta làm cái gì? Không có người nào là ngu ngốc cả. Lúc trước vì để vào được nội môn, người nào cũng đều hao phí tâm tư. Trên đời này không có bữa ăn no nào là miễn phí. Chắc là các ngươi cũng nghe nói rồi. Tổ địch chắp tay đi dạo ở trong sân. Chúng ta tới đây là chính vì một cái bí cảnh, mà lối vào của bí cảnh kia lại là nằm cách đây không xa. Bên trong bí cảnh có không ít linh dược. Tổ địch ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Trong khoảng thời gian sau này, các ngươi đều sẽ tiến vào bên trong bí cảnh để mà thu thập linh dược. Đến lúc đó, ai nộp lên trên càng nhiều linh dược thì danh ngạch đệ tử sẽ là của người đó nha. Ôi sư huynh, có một người lại là nhỏ giọng mở miệng. Chuyện này có chỗ tốt gì với Trịnh tiền bối vậy? Hả? Sắc mặt của tổ địch trầm xuống. Đây là chuyện mà các ngươi nên hỏi sao? Dừng một chút, hắn lại trầm giọng nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ví như các ngươi đáp ứng, 3 thành linh dược mà các ngươi nộp lên đều thuộc về tiền bối. Không đáp ứng cũng không thành vấn đề. Tông môn cũng sẽ căn cứ vào số lượng linh dược mà các ngươi nộp để mà ban thưởng nha. 3 thành? Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng số lượng này dường như là cũng không nhỏ. Nếu không, há có thể là hấp dẫn một cái vị tiền bối đạo cơ bỏ ra nhiều như vậy, một lần dùng hết toàn bộ danh ngạch của mình để chiêu thu đệ tử. Sư huynh, đại hán kia lại mở miệng. Nếu như bộ đệ tham gia nhưng cuối cùng lại không thể là bái nhập môn hạ của Trịnh tiền bối, vậy 3 thành kia sẽ được xử lý thế nào? Đã tham gia thì đương nhiên sẽ là thành đệ tử ký danh của tiền bối rồi. 3 thành đó đương nhiên cũng không thể thiếu được à. Tổ địch lạnh giọng mở miệng. Trong thiên hạ không có chuyện nào thập tội thập mỹ cả, đương nhiên ngươi cũng có thể không tham dự. Đại hán nghe vậy liền tỏ vẻ ngượng ngùng. Sư huynh, có người lại là nhỏ giọng mở miệng. Dường như thọ nguyên của Trịnh tiền bối đã không còn nhiều nữa, cho dù có bái nhập môn hạ của tiền bối thì sau này. Hiểm ngay. Sắc mặt của tổ địch trầm xuống, trực tiếp quất cho người này một cái bàn tay, đánh cho hắn văng ra ngoài. Giọng nghĩ tiền bối nên đánh. Ba. Bị một chưởng, gương mặt của đối phương lập tức sưng đỏ, khóe miệng cũng đã có tơ máu trào ra, nhưng người này lại không dám trốn tránh. Là do sư đã nhiều lời, sư huynh ơi, tha tội. Chẳng qua lời nói vừa rồi cũng đã làm cho vài người chớp chớp, dường như trong lòng còn có ý đồ khác. Nhất là những người đã không còn nhỏ tuổi, vô vọng với đạo đồ, trên mặt đã hiện ra một cái vẻ chần chờ. Tổ địch thấy thế thì chỉ cười lạnh. Các ngươi từ từ suy nghĩ đi, 3 ngày nữa sẽ là lúc bí cảnh mở ra, trước lúc đó cho ta đáp án là được. Sư huynh à, Ma Cầu lúc này tiến lên một bước hỏi, bên trong bí cảnh có nguy hiểm gì không hả? Tại sao lại để cho chúng ta đi vào bên trong hái thuốc? tiền bối đạo cơ không thể động thủ được sao? Tu sĩ đạo cơ không vào được bí cảnh này, cho dù là tiến vào thì cũng sẽ bị áp chế, thực lực cũng chỉ như chúng ta mà thôi. Tổ địch nói. Về phần nguy hiểm sao? Xác thực là phải có, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì đa số sẽ không có vấn đề. Trong mấy năm nay, trong số đạo môn tiến vào bí cảnh cũng không có bao nhiêu người gặp nạn cả. Không nhiều nhưng vẫn là có. Ma Câu chậm rãi gật đầu. Cứ như vậy đi. Thấy không có người nào đặt thêm câu hỏi cả, Tổ địch lúc này vẫy tay một cái. Các ngươi quay trở về suy nghĩ cho kỹ đi, hai ngày nữa trả lời cho ta biết. Nhắc nhở một chút, cơ hội thì chỉ đến có một lần. Dân, bọn đệ cáo từ. Đám người liền lui ra động phủ. Sau khi trở về, Ma Cầu liền bắt đầu tìm kiếm những tin tức liên quan tới bí cảnh. Ở bên ngoài, thông tin liên quan tới bí cảnh là cái chuyện tuyệt mật, nghiêm cấm tiết lộ, nhưng ở chỗ này thì gần như người người đều biết cả. Đúng như tổ địch đã nói, cơ hội chỉ đến một lần. Dĩ vãng, danh ngạch tiến vào bí cảnh sẽ là bị khống chế rất chặt, không phải đệ tử nội môn tinh nhuệ thì không thể tiến vào. Vả lại, phàm là đệ tử đã tiến vào bí cảnh thì người nào người nấy cũng là đều thắng lợi trở về, làm cho người khác cực kỳ hâm mộ. Lần này có lẽ là vì gặp đại địch xâm phạm cho nên tông môn mới là tăng thêm danh ngạch, mới có cái phần của bọn hắn đây. Nhưng dù là vậy thì cũng không phải là người nào cũng có thể vào được. Chuyện này không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt. Về phần tình huống ở bên trong bí cảnh lại là có rất ít người biết tới. Ma Cầu nghe ngóng mấy ngày nhưng cũng còn chưa có rõ ràng. Thế nhưng là bên trong bí cảnh chắc chắn là có không ít đồ tốt, nếu không sẽ không khiến cho một vị tu sĩ đạo cơ nhớ thương như thế. Ba thành cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sư đệ, trong một góc của phường thị lúc này có một tên đệ tử mắt tam giác đang lén lén lút lút cản đường của Ma Cầu. Ngày nay sư đệ nhà ngươi đang hỏi thăm những tin tức về bí cảnh sao? Ma Cầu nghe vậy hơi nhíu mày. Không sai, sư huynh là có tin tức của bí cảnh hả? Nam tử cười hăng hắc. Ta đúng là có à. Nói xong liền vươn tay dẫn đường tới một cái căn nhà ở bên cạnh nói. Vào trong ngồi đi. Được, chỗ này thì nằm cách địa phương tiền bối đạo cơ tỏ trấn cũng không bao xa, gần như là không thể nào gặp được nguy hiểm gì. Ma Cầu chần chờ một chút rồi cũng đi theo. Sư đệ thật sự là may mắn nha. Sau khi đi vào, nam tử chủ động châm trà đổ nước, vẻ mặt cảm khái. Mấy năm trước không phải ai cũng có thể tiến vào bí cảnh này đâu, chỉ là có những người nổi bật ở nội môn mới có tư cách đi vào. Lại nói tiếp, trong số những người mà ta quen biết, phàm là tiến vào bí cảnh thì đều sẽ thu hoạch tương đối khá à. À, Ma Cầu gật đầu. Vậy sao? Sư đệ đừng có không tin nè. Nam tử lại lắc đầu nói. Sư đệ có biết Lý Nguyên Cảnh của Thiên Vân Phong hay là không? Mấy năm trước Lý Nguyên Cảnh chẳng qua chỉ có tu vi luyện khí tầng 10, mà bây giờ đã là luyện khí viên mãn, có hy vọng đạo cơ rồi đó. Lý sư huynh? Ma Cầu nghiêm mặt hỏi. Là vì Lý sư huynh vào bên trong bí cảnh sao? Chính là bởi vì vào trong bí cảnh đó. Nam tử gật đầu. Ma Cầu đương nhiên là biết Lý Nguyên Cảnh rồi, lúc ở bên trong hắc ngục đã là biết rồi, lúc trước hắn ta còn phụ trách vây giết Bạch Cúc Vật. Khi đó mặc dù tu vi của người này không tệ, nhưng cũng không tính là xuất chúng. Chỉ mới mấy năm mà đã luyện khí nguyên mãn rồi. Phải biết, con đường tu hành càng về sau sẽ càng khó, nhất là hai cái tầng cuối cùng. 10 năm không có tiến bộ cũng là chuyện bình thường. Sau khi ổn định tâm thần, hắn ôm quyền chắp tay. Chưa thỉnh giáo à? Đệ tử ngoại môn của Thương Vũ Phong, Lỗ Thử, sư đệ gọi ta là Địa Thử được rồi. Nam tử cười cười, đẩy một cái chén trà tới. Thì ra là Lỗ sư huynh. Ma Cầu hiểu rõ, người này được gọi là Bách Hữu Sinh của Thương Vũ Phái, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại nổi danh với khả năng giao du rộng. Xem ra sư đệ đã từng nghe danh của Lỗ mẫu ha. Lỗ Thử lúc này nở ra một cái nụ cười đắc ý, đưa tay lấy ra một cái miếng ngọc giản. Sư đệ xem những cái thông tin này trước đi. Ma Cầu đưa tay tiếp nhận, thần niệm quét qua, trên mặt liền lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Xem trước đi. Lỗ Thử ra hiệu. Ma Cầu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thầm vận thần niệm, cẩn thận nhìn những tin tức bên trong ngọc giản. Thật lâu sau, hắn mới nghiêm mặt đặt ngọc giản xuống. Thật không ngờ à. Ma Cầu than khẽ. Vì đạt được những cái vật bên trong bí cảnh mà tông môn lại bỏ ra một cái đại giới lớn như vậy à? Đó là bởi vì nó đáng giá đó. Lỗ Thử cười hăng hắc nói. Linh dược thì khó tìm, nhất là linh dược trên 1000 năm, ăn một cây sẽ là thiếu một cây. Cho dù là ở Lăng Vật Sơn Mạch này thì linh dược 1000 năm cũng thuộc loại hàng hiếm. Mà nghe nói cái bí cảnh này đã bị phong bế gần 1000 năm, cho nên bên trong có rất nhiều linh dược à. Ma Cầu gật đầu. Trước đây khi còn ở Xích Hỏa Phong, hắn cũng định luyện đan để mà kiếm sống, nguyên nhân không thành cũng là vì thiếu khuyết linh dược. linh dược rất là hiếm có, còn chưa tới tay hắn thì đã bị đệ tử nội môn và hạch tâm chia cắt hết rồi. Linh dược ngàn năm cũng là có sức hấp dẫn rất lớn với tiền bối đạo cơ nha. Lỗ Thử lúc này tiếp tục mở miệng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên tông môn mới bỏ ra một cái đại giới lớn như vậy. Chỉ cần sư đệ có thể thu thập được nhiều linh dược thì có thể đổi được đan dược, pháp khí và công pháp rồi. Thậm chí ngay cả trúc cơ đan cũng là có thể à. Mặc cầu mặt không đổi sắc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trúc cơ đan, chỉ cần là tu sĩ luyện khí thì ai cũng đều muốn có được nó. Mà theo tin tức bên trong ngọc giản, vật tư ban thưởng mà tông môn cung cấp cũng không chỉ có trúc cơ đan. Ngay cả pháp khí thượng phẩm, bí pháp và thần thông truyền thừa của tông môn cũng là có thể hối đoái. Muốn nói không động tâm thì là giả. Sư huynh à, Ma Cầu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Sư huynh có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được rồi. Lỗ Thử cười to. Sư đệ là người sảng khoái nên nói chuyện cũng sảng khoái à, vậy ta liền nói thẳng đây. Lỗ Thử lại lấy ra một vật đặt ở trước mặt. Kỳ thực vi huynh là người bán đồ, mời sư đệ xem cái món pháp khí này như thế nào. Ma Cầu cúi đầu. Đây là một thanh phi kiếm, hai mặt lưỡi kiếm đều có ba viên bảo châu thoát ra linh quang màu vàng đục. Pháp khí hạ phẩm, chất lượng bình thường. Cái này là sư đệ khách khí quá trời. Lỗ Thử cười lắc đầu. Chất liệu của thứ này sao có thể nói là pháp khí bình thường được. Cho dù là nói cái độ thấp kém cùi bắp thì cũng là tán dương nó quá trời. Mặc cầu nhíu mày. Bất quá là... Lỗ Thử lại thần bí cười cười. Còng ngón tay búng ra, sáu viên bảo châu nằm ở hai mặt của lưỡi kiếm đột nhiên bay ra, lộ ra sau cái hố ở bên trong. Nơi này có nội tàng quyền cơ nha. Trữ giận, ánh mắt của Ma Cầu chớp động. Hảo tâm tư, nhưng mà cái này thì có dụ dụng gì? Sư đệ ngươi là không biết rồi. Trước khi tiến vào bí cảnh thì tất cả túi trữ vật đều sẽ là bị cấm pháp phong kín, để đề phòng có người kiếm lời điên. Lỗ Thử cười nói. Không muốn bị phong cũng được, nhưng lúc đi ra thì phải giao túi trữ vật cho tiền bối ở trong tông môn kiểm tra. Dược vật và linh quán ở bên trong đều sẽ bị tịch thu cả. Cho nên sư đệ chỉ có thể mang theo pháp khí tùy thân vào trong, trên người sẽ không có cái vật gì khác đâu. À thì ra là vậy, Ma Cầu hiểu rõ. Nhưng mà không gian của thứ này cũng là có hạn, mà lại không thể đặt linh dược vào trong à. Đa số linh dược đều cần có vật cất giữ riêng, nếu không sẽ bị mất đi linh tính, hoặc là thậm chí không thể tiếp tục sử dụng. Về phần linh quán, nói thật, không gian nhỏ như vậy bỏ linh thạch cũng đã chiếm hết chỗ rồi, có thể bỏ được bao nhiêu linh quán đây. Muốn dùng thứ này để mang đồ tốt ra ngoài là cái chuyện gần như không có khả năng. Ê đứng vậy à. Lỗ Thử lại gật đầu. Mấy cái không gian này không lớn, đồ vật bỏ vào cũng sẽ không nhiều. Nhưng mà dường như sư đệ đã quên thứ khác rồi. Lỗ Thử cười thần bí, lấy ra một cái đan lô lớn chừng bàn tay. Có thể bỏ cái vật này vào. Hai mắt của Ma Cầu sáng lên. Trong bí cảnh có linh dược, nếu như là người thông thạo luyện đan thực mang theo cái đan lô vào bên trong, chẳng phải là... Hai cái thứ này. Lỗ Thử thấy thế cười khả, lại nói. Tổng cộng 600 linh thạch. Hả? 600? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Phẩm chất của cái thanh phi kiếm này rất là thấp kém, nhiều nhất cũng chỉ là 230 linh thạch. Đan lô thì cũng không hơn 50 linh thạch. Vậy mà người này dám bán 600. Cái này nào chỉ là bạo lợi. Sư đệ nè, không nên cảm thấy như thế. Lỗ Thử lắc đầu. Ta có thể cam đoan sư đệ cầm theo thứ này cũng có thể tiến vào bí cảnh, sẽ không bị ai làm khó đâu. Hả? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Nếu như sư đệ không tin thì ta có thể lập ước thư. Dĩ như sư đệ bị người khác cản trở vì cái vật này thì lỗ mẫu nguyện bồi thường gấp mời cho ngươi. Lỗ Thử nở một cái nụ cười tự đắc. Yên tâm, lỗ mẫu đã là kinh doanh trong thường vũ phái này mấy chục năm rồi, vẫn phải có chút xíu thành tính chứ hả? Cái này... Ma Cầu hơi trầm ngâm một chút. Trong tay của ta không có nhiều linh thạch như vậy, có thể dùng những cái vật khác để mà đổi được không? Có thể. Hai mắt của Lỗ Thử sáng lên. Bất quá vì huynh muốn căn dặn một câu, sư đệ đừng nên nói chuyện này ra ngoài, nếu không thì có thể dẫn tới phiền phức đó nha. Minh bạch. Đợi khi hai người tách ra thì sắc trời đã tối. Lỗ Thử thì tỏ ra hưng phấn, Ma Cầu lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ có chính hắn mới biết trong lòng của mình nổi lên gợn sóng như thế nào. Pháp khí thì cũng thôi đi, cùi bắp thấy màu tổ. Chỉ có những tin tức mà đối phương cung cấp cho hắn làm cho hắn cảm thấy cuồng nhiệt, có một chút không kịp chờ đợi rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ma Cầu cất bước đi tới phía Nam Phường thị. Không bao lâu sau, hắn dừng bước tại trước một cái tòa đình viện, gõ cửa một cái, được một người dẫn vào hậu viện. Trong nội viện có một vị lão giả mặt mũi tràn đầy vết đốm, đang là nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Hàng lão, Mặt cầu tiến lên, không ngờ mở mắt ra. Ờ? Hàng lão phí sức mở mắt ra, nhìn thấy mặt cầu, trong mắt lóe lên một cái tia kinh ngạc. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Gặp qua rồi. Mặt cầu gật đầu. Đã gần 10 năm rồi, lúc đó giảng bối còn mang theo một cái sợi thiên thiền linh hỏa đi tìm ngài đó. Thiên thiền linh hỏa? Trong mắt của hàng lão lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh, chậm rãi gật đầu. Ta nhớ ra rồi, đó là một trong số vài lần ta nhìn thấy tiên tri linh hỏa ở trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, cái tri linh hỏa kia quá là yếu ớt đi, nếu không cũng sẽ không bị người lấy được à. Chắc là vì lớn tuổi nên hàng lão nói năng rất là chậm chậm, liên miên lại nhảy, thật lâu sau mới ngừng lại được. Lần này ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy để gặp ta là có chuyện gì? Hàng lão đã là tuổi già sức yếu, tinh thần cũng không tốt, đã sớm từ bỏ chức vụ cũ, chỉ cầu ăn hưởng tuổi già. Lần này lão ta tới đây là vì tông môn có việc muốn hỏi, cho nên chỉ định bất đắc dĩ. Mà cầu biết được tin tức liền bỏ ra nhiều tiền để mà mời đối phương đến đây gặp mặt hắn, hỏi thăm mấy cái vấn đề. Hàng lão nè. Mà cầu cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một vật đưa tới. Mời ngài đánh giá vật này một chút. Đây là một cái thanh trường kiếm dáng vẻ cổ xưa, dài chừng 3 thước. Thân kiếm dường như được làm bằng đá, ở bên trên có những dấu vết giống như là bị lôi điện bổ vào. Ồ, cái này. Hàng lão gật đầu, đưa tay cầm lấy trường kiếm, cổ tay run rẩy, kém chút nữa đã làm rơi trường kiếm xuống đất rồi. Hàng lão nè, cẩn thận. Ồ, già rồi, không còn sức nữa. Hàng lão lắc đầu than nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, đôi mắt hiện lên một cái luồng linh quang yếu ớt bắn về phía trường kiếm. Ơ cao, kiếm phôi pháp bảo à? Hàng lão ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu. Trên người của tiểu tử nhà ngươi thật sự có không ít đồ tốt nha, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt luôn. Không dám. Mặt cầu chắp tay. Hàng lão nè, không biết là phải làm như thế nào mới có thể tế luyện cái kiếm phôi này? Mặt cầu đã từng thử qua rồi, nhưng cho dù hắn có dùng củ hỏa thần lông tráo để mà đốt nó thì cũng không thể luyện hóa được. Tế luyện sao? Hàng lão cười khẽ. Đây chính là pháp bảo đó cu, cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng có rất ít người có thể tế luyện thành công, cho dù chỉ là kiếm phôi. Hàng lão hơi trầm ngâm một chút, mắt lộ ra một cái vẻ suy tư, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Cũng là không phải không có hy vọng, chẳng qua cho dù là có thể làm được thì cũng chỉ có thể dẫn động lực lượng một kích, người nhất định là muốn biết sao? Hai mắt của mà cầu sáng lên. Đã đủ rồi, còn xin hàng lão chỉ điểm. Đinh. Hàng lão không vội trả lời mà lại cộc tay búng ra, trường kiếm khẽ ngâm, kiếm âm du dương. Kiếm phôi pháp bảo, chàng trai trẻ nè, người có muốn biết làm cách nào mới có thể luyện nó thành pháp bảo thật sự không? Trong lòng của mặt cầu khẽ động. Xin rửa tay lắng nghe. Mấy ngày sau, ở một cái nơi cách trụ sở của Thương Vũ phái hơn 10 dặm, một chiếc thuyền bằng gỗ từ trên cao từ từ hạ xuống, có những bóng người lần lượt từ trên đó nhảy xuống. Bạch. Đợi đến khi trên đó không còn người nào nữa thì chiếc thuyền đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành chỉ còn nửa xích, rơi vào trong tay của Lý Si Mai. Đi. Nàng nhìn lướt qua đám người ở đây rồi quát khẽ một tiếng, lập tức hóa thành một cái đạo lưu quang lao xuống dưới sân cốc. Đi cùng với nàng còn có tiên tu đạo cơ Phan Sư Chính, còn có gần 100 vị tu sĩ luyện khí kỳ của Thương Vũ Phong, Xích Hỏa Phong, Thiên Vân Phong và Mê Nguyệt Phong. Trong đám người này, tu vi yếu nhất cũng là luyện khí tầng 6. Ngự phong thực đã sớm hóa thành bản năng. Không bao lâu sau, liền rơi xuống một cái khu vực bị mê chướng bao phủ. Phan Sư Chính tiến lên một bước, rung tay vung ra một cái tờ linh phù. Ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu rọi ở trước mặt. Mê chướng tán đi, lộ ra một cái thông đạo. Xếp hàng rồi đi vào từng người một, đừng có chạy lung tung. Sau khi dặn dò một câu, hai người một trước một sau bước vào bên trong thông đạo. Ma cầu cũng ở trong đám người, đi theo vào trong. Sư huynh. Lúc này có một giọng nói nhỏ nhẹ từ sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút kinh hỉ và thân thiết. Ma cầu quay đầu lại thì nhìn thấy một vị nữ tử mắt ngọc mày ngài, tướng mạo có phần quen thuộc. Sơ giáo. Hắn chần chờ một chút, trên mặt lập tức nở ra một cái nụ cười. Đã lớn như vậy rồi sao? Đối phương chính là nàng thiếu nữ tên gọi Sơ Dâu, cũng đến từ tiên đảo giống như hắn ta. Chẳng qua gương mặt đã là nảy nở, bộ dáng cũng có biến hóa rồi. Đột nhiên gặp phải, sợ là hắn cũng không dám nhận nhau. Trên mặt của Sơ Dâu hiện lên một cái vẻ kích động. Sư huynh à, từ lúc nhập môn, muội liền bị sư tỷ trông chừng, không cho chạy loạn, đều không có cơ hội gặp được sư huynh. Đến khi muội lại có thể đi lại tự do thì sư huynh lại rời tông môn, muốn tìm cũng không có tìm được. Không ngờ lần này sư huynh cũng tới đây. À, không chỉ có ta thôi đâu. Ma Cầu cười cười gật đầu, chỉ tay vào một người khác ở trước mặt nói: Chu sư đệ cũng tới kìa. Sẽ vào sư muội. Chu Lâu Vân đứng ở phía sau chắp tay: Từ khi chia tay đến giờ sư muội vẫn khỏe chứ hả? Nghe nói sư muội rất được coi trọng ở Mềm Nguyệt Phong, không ngờ cũng đã luyện khí tầng 8 rồi, thật sự là đáng mừng. Thiên phú của Chu Lâu Vân không tồi, cũng đã là luyện khí tầng 9, còn bởi vì là xuất thân gia đình thương nhân giỏi về giao lưu nên cũng được xem như là phong sinh thủy khởi khắp tứ phong ở trong tông môn. Năm đó hắn còn đến thuyết phục Ma Cầu dùng linh quang pháp nhãn để mà đổi hai cái môn pháp khí vốn nên thuộc về Ma Cầu. Chu sư huynh nhìn thấy Chu Lâu Vân, nụ cười trên mặt của Sơ Dao liền thu liễm đi một chút, tất cùng tất kính thì lễ. Im lặng đi. Tiền Phương giọng nói lạnh lẽo của Lý Sư Mai vang lên: Đừng có nói chuyện lung tung, nhìn được cho kỹ. Dân đám người vội vàng đáp lời, ngậm miệng không nói nữa. Lại đi thêm một lát thì trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, một khu vực trống trải chừng hơn 100 mẫu đập vào mắt. Ở giữa có 9 cây cột đá, mỗi một cây cột đá đều lớn đến mức phải là mấy người ôm mới hết, cao chừng hơn 10 mét, đang lơ lửng cách mặt đất 3 thước. Trên trụ đá có khắc rất nhiều phù văn lít nhà lít nhít, còn có những cái tia linh quang du tẩu, là trận pháp, chỉ là không biết là cái trận pháp gì. Trong lòng của Mạc Cầu nổi lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt cũng từ trên cột đá dời sang hai bên, quan sát cảnh vật ở xung quanh. Nơi này không chỉ có đệ tử của Thương Vũ Phái, mà còn có không ít người mặc chế phục của trấn pháp ti và cả quan phục văn võ triều ngụy. Thậm chí còn có 2 người mặc gấm vàng, quần áo hoa lệ, dường như là người ở bên trong hoàng thất của ngụy triều. Mạc Cầu cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở trong này: Kim bài bộ đầu của trấn pháp ti triều ngụy, huyết mạch hoàng thất, tu vi luyện khí viên mãn, Lương Tiết Quân, nàng này cũng tới đây. Bí cảnh ở đây do chúng ta và trấn pháp ti liên thủ trưởng khống, cho nên khi vào bên trong bí cảnh có thể sẽ gặp phải một chút tranh chấp nhỏ nha. Phan Sư Chính nhỏ giọng mở miệng: Bên trong bí cảnh sẽ có đại sư tỷ của các người tọa trấn, có việc thì liền tìm đến nàng, nhớ kỹ đừng có tranh chấp với người của trấn pháp ti. Đương nhiên nếu như thật sự gặp phải tình huống sinh tử thì cũng không cần phải khách khí gì, mọi chuyện đều có tông môn chịu trách nhiệm cả rồi. Dân đám người đáp lời, trên mặt của không ít người lộ ra một cái vẻ động dung. Mạc Cầu thì lại thở dài trong lòng, đây chính là đãi ngộ mà đệ tử nội môn mới có, trước đó những đệ tử ngoại môn như là bọn họ đều là những người có thể tùy ý bỏ qua. Để một nơi nghỉ ngơi trước đi, khi sắp đến giờ ta sẽ gọi các ngươi. Phan Sư Chính phất tay, đám người lĩnh mệnh. Đám người lúc này lập tức tụ tập top 5 top 3 nghiên cứu thảo luận về những tin tức liên quan tới bí cảnh. Sơ Dao cũng chạy đến bên cạnh của Mạc Cầu hỏi cái này cái kia. Chu Lâu Vân thì ở một bên cười khả, hắn không hổ là người giao hữu rộng rãi, tin tức mà hắn biết được chi tiết hơn những người khác rất nhiều. Trước khi vào bí cảnh thì tiền bối sẽ cho chúng ta một cái tờ linh phù cấm pháp để mà phong cấm túi trữ vật. Lúc đi ra nếu như cấm pháp bị hủy thì những món đồ bên trong túi trữ vật sẽ bị tông môn tịch thu. Đương nhiên là cũng có thể không nhận cấm pháp, nhưng mà vật phẩm tùy thân nhất định là phải được tiền bối tông môn kiểm tra mới có thể đem vào. Vào bên trong bí cảnh rồi thì mỗi người đều có một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng, đan dược, công pháp, pháo khí, vân vân và mây mây, muốn cái gì cũng có cả. Nếu như hoàn thành vượt mức thì còn có thể đổi được chỗ tốt ở ngoài định mức nữa. Chỉ cần chúng ta có đủ công lao thì ngay cả trúc cơ đan mà đệ tử chân truyền cũng phải nóng mắt đều có thể đổi được. Bên trong bí cảnh cũng không an toàn. Không, có thể nói là tương đối hiểm trở nha. Nghe nói là bởi vì thiên địa quy tắc không đầy đủ cho nên khí tức bên trong tương đối sao động, thậm chí là không dung được tu sĩ đạo cơ. Hắn chậm rãi mà nói, hai người Mặc Cầu thì nghiêm túc lắng nghe. Cũng là bởi vì vậy mà uy lực của pháp thuật ở bên trong bí cảnh sẽ bị giảm đi rất nhiều. À, không chỉ pháp thuật đâu, mà ngay cả cấm pháp, bí pháp, thần thông cũng đều như thế cả. Chỉ có thể khống chế pháp khí là không bị ảnh hưởng mà thôi. À, như vậy hả? Sơ Dao nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt. Trên người của nàng chỉ có một món pháp khí hạ phẩm, mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng trong hàng ngũ đệ tử nội môn tuyệt đối không có chỗ xếp hạng. Mà bởi vì thiên phú của nàng rất tốt, cho nên pháp thuật tinh xảo chính là ưu điểm của nàng. Nhưng khi vào bên trong cái bí cảnh này thì uy lực lại bị giảm sút rất nhiều. Trong lòng của Sơ Dao, hắn có thể không lộn cho được. Sư muội nè, yên tâm đi. Chu Lâu Vân thấy vậy thì bèn cười khả. Ở bên trong bí cảnh đều là người của chúng ta, địa bàn và người của trấn pháp ti đều là tách riêng với chúng ta mà, gần như sẽ không gặp được nguy hiểm gì đâu. Chuyện mà chúng ta nên quan tâm là phải làm như thế nào để thu thập được nhiều linh dược, khai thác được nhiều linh quán để mà hoàn thành nhiệm vụ kìa. Như vậy hả? Sơ Dao chớp chớp mắt một cái. Không biết có bao nhiêu vị sư tỷ của Mây Nguyệt Phong ở trong đó, lát nữa mình phải tụ tập với các nàng mới được. Lần vào bí cảnh này thì nhân số của Xích Hỏa Phong là nhiều nhất, bên phía Mây Nguyệt Phong cũng không có bao nhiêu người. Ma cậu, lúc này giọng nói của tổ địch lại vang lên. Tới đây một chút đi. À, tới liền. Ma cậu lên tiếng, từ biệt hai người, đi đến gần tổ địch. Nơi này đã là có không ít đệ tử của Xích Hỏa Phong tụ tập rồi. Các người nghe cho kỹ đây. Tổ địch liếc nhìn đám người trầm giọng nói. Các người đều là đệ tử ký danh của Trịnh Tiền Bối. Ba thành vật tư mà các ngươi thu thập ở bên trong bí cảnh sẽ thuộc về Tiền Bối. Danh ngạch thì chỉ có 6 người, cho nên nếu muốn được chọn thì phải xem vật tư của ai nhiều hơn nha. Ừ, sư huynh. Cái vị đại hán hôm đó ở cùng với Ma Cầu lại là mở miệng. Số vật tư mà chúng ta nộp lên cho Tiền Bối là khi ra khỏi bí cảnh mới cho, hay là lúc đầu đã tính vào sổ sách của Tiền Bối rồi? Ý của ta là chúng ta có thể dùng ba thành đó để đổi chỗ tốt của tông môn trước rồi mới nhường lại cho Tiền Bối được hay không? Ngươi nghĩ thật là đẹp à. Tổ địch cười lạnh một cái, lập tức hất tay lên ném ra một cái miếng ngọc giản. Các người yên tâm đi, Tiền Bối cũng sẽ không lấy không đồ đạc của các người. Các người có thể dùng ba thành vật tư kia để đổi những thứ trong này. Ngọc giản lưng chuyển một vòng, sắc mặt của mọi người đều có chút biến hóa. Rất rõ ràng chỗ tốt mà Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi cho còn kém rất xa danh sách mà tông môn liệt ra, nhưng đám người này lại không có quyền lựa chọn. Không đáp ứng, bọn hắn thân là đệ tử ngoại môn, ngay cả tư cách để tiến vào bên trong bí cảnh cũng là không có. Ồ, đúng vào lúc này, một cái tiếng khương địch trầm muộn vang lên. Đám người tu hành đang là phân tán tứ phương, lập tức là hội tụ lại giữa trận pháp. Thương Vũ phái chia làm 4 đội, Xích Hỏa Phong là cái đội có dân số nhiều nhất. Người ở bên trong ngụy triều ở đối diện thì chia làm 3 đội, xem bộ dáng thì là người của trấn pháp ti, quan viên và một chút tăng tu. Trong sân lại là xuất hiện mấy cái vị tu sĩ đạo cơ, trong đó có cả Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi. Hắn ta lúc này đang đứng sánh vai với hai thành viên ở bên trong hoàng thất của ngụy triều, chân đạp hư không, nhìn cục đá ở trước người. Lúc này trải qua một phen bận rộn thì cuối cùng đệ tử của Thương Vũ phái đã là phân phát xong cấm pháp. Ma Cầu nhận được một cái tấm linh phù cấm pháp, phong bế một cái túi trữ vật, nhưng cũng có thêm một cái túi trữ vật nữa. Trong túi trữ vật này còn có một vài món pháp khí. Quả nhiên giống như Lỗ Thử đã nói, người kiểm tra cũng không gây khó khăn gì với hắn, tiện tay liền để cho hắn thông qua. Hiền Vương, Lý Si Mai nhảy lên rồi nói, bắt đầu đi. Được rồi. Hiền Vương tóc trắng bồng bềnh nghe vậy gật đầu, công tay búng ra một đạo lưu quang lao vùn vụt vào bên trong một cái cột đá. Một thành viên khác của hoàng thất cũng là nhắm mắt lại, há mồm phun một cái viên bảo châu ống ánh lao thẳng về hướng trận pháp. Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi cũng theo sát phía sau, khẽ vung tay áo dài. Một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, ánh lửa chói mắt phá tối hư không, xông vào bên trong trận pháp. Theo các loại linh quang tràn vào, chính cây cột đá đang lơ lửng ở trên không trung đột nhiên rung lên. Ông, không khí rung động. Một cơn chấn động giống như là sóng nước xuất hiện trên cột đá ở chính giữa. Theo thời gian trôi qua, cơn chấn động bắt đầu xoay tròn, sau cùng hóa thành một cái vòng xoáy. Mau ra tay! Thân thể của Hiền Vương, người động thủ đầu tiên đang run rẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Dân! Một người ở bên dưới đáp lời, lập tức ném một người vào trung tâm của trận pháp. Người này có vẻ mặt ngốc trệ, đang đứng ở giữa của trận pháp, bị linh quang bao phủ. Da thịt trên người của hắn cũng bắt đầu vỡ ra. Một cái tia máu tươi hòa vào bên trong trận pháp. Lập tức, hòa. Tốc độ vận chuyển của trận pháp đột nhiên tăng lên, cơ hồ tăng gấp hơn 10 lần. Vòng xoáy hóa thành một cái lỗ đen, không biết là thông hướng phương nào. Ma Cầu hiếp mắt lại, nhìn chăm chăm người ở chính giữa đã mất đi máu tươi, lại không chút nào có phản ứng kia, chân mày hiên nhíu lại. Dường như người này mới là mấu chốt của trận pháp. Huyết mạch, Ngô Gia, Ô Gia. Ý niệm của hắn khẽ động, hình như đã nghĩ ra điều gì đó, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khó chịu. Lúc này, bạch, mấy đạo lưu quang từ bên trong vòng xoáy lao ra, hóa thành mấy cái bóng người lướt về phía Thương Vũ phái và người của Triều Ngụy. Thu hoạch của tháng trước nè. Một người mở miệng đưa cho Lý Si Mai mấy cái túi trữ vật căn phòng. Lý Si Mai tiện tay tiếp nhận, phất tay với một người ở phía sau. Vào đi. Dần. Tổ địch xác nhận rồi dẫn đầu nhảy vào bên trong vòng xoáy.